Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 149. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóc Bin và Jinder Si đưa ra hai cậu nhóc có lẽ bị trúng thuốc mê nên vẫn bình thản ngủ ngon lành. Nhi tiến lên, đồng thời hai nanogram bên Dương Phệ cũng đi lên theo sự chỉ huy của lão. Lần này chính tay ông ta sẽ bắt Nhi, Phong sẽ đón Bin Jin. Trao đổi hoàn tất, hai cậu bé đã đờ si 14 nanogram vệ sĩ cùng Phong quay lưng đưa đi. Nhi đã ở trong tay Dương Phệ. Bộp, Nhi nhẫm mạnh vào chân Dương Phệ và nhanh chóng xoay ưng lại lấy đầu gối thúc mạnh vào bụng ông ta. Đám cận vệ xung quanh nhanh chóng rút súng chĩa và Nhi định bắn nhưng vội khựng lại. Bởi, ngay sát thái dương của lão cũng là một khẩu súng bằng bạc. Cô biết từ lúc nào Phong đã đứng ngay sát và chĩa súng vào đầu ông ta. Qua ánh mắt hổ phách lạnh lùng mà uy quyền của Phong, lũ cận vệ biết cậu ta muốn gì. Nhi nhếch mép cười, từ lúc nào cô bé đã cầm chiếc roi ra trong tay và nở nụ cười ngạo nghễ. Chết, hay cút, Nhi đang giọng âm vực khá nhỏ nói. Cô ai bảo ai, tất cả đồng loạt rút, trong nhà kho chỉ còn lại 3 nanogram. Giờ ta hỏi, ông chỉ đờ si trả lời đúng hoặc sai. Hiểu chứ, sau khi trói lão ta lại, Phong cất giọng. Quảng cáo, chưa để lão trả lời, Nhi đã lên tiếng. Ông biết tai nạn của hai anh tôi cô là sự cố vô tình. Đúng, đôi mắt Nhi sắc lại. Cô bé đã phỏng đoán đúng. Ông và những bang phái khác đã nhúng tay vào. Đúng, các ân đờ si một nanogram khác thuê với lợi nhuận rất lớn. Đúng, vụ bắt cóc này thực chất là kiểm tra. Nếu hai anh ta còn sống sẽ ra mặt. Kế hoạch của các ân là vậy. Đúng, game over thôi. Nhi đã đoán đúng tất cả. Đối thủ trong bóng tối, ngươi cô tầm thường đâu. Ta sẽ lấy máu ngươi tế cho anh ta. Trong tay Nhi là một con dao sáng loáng, sắc ngọt. Cô cứ vào cổ tay Dương Phệ, một dòng máu đỏ tươi chảy ra. Ướt đẫm nền đất, ha ha ha, chảy, chảy nữa đi. Đau chứ, người đau chứ, nhưng sao đau bằng nỗi đau tinh thần của ta, của hai chị dâu và cháu ta. Máu chảy nhiều cô, nhưng sao nhiều bằng nước mắt của ta và hai chị dâu. Các ân chỉ biết gieo rắc đau thương thôi. Ha ha ha, Nhi cười ngây dại trong nước mắt, máu của các ngươi sẽ tế cho anh ta. 100 cái mạng của mấy ân cũng cô đủ trả giá đâu. Đủ rồi, ta sẽ giao lão này cho pháp luật xử lý. Tôi chắc chắn sẽ tặng lão một bản án thích đáng. Phong đi lên ôm Nhi vào lòng vỗ về an ủi. Vậy nhờ cậu, gia đình Phan Bình Dũng phải khuynh ra bại sản. Bang của hắn sát nhập vào Huyết Long. Còn hắn tù chung thân, hay tử hình càng tốt. Nhi gạt đi nước mắt nói. Phong gật đầu rồi rút điện thoại gọi cho ai đó. Xong, mọi việc hôm nay nên dừng lại tại đây. Còn bây giờ vợ cậu cần nghỉ ngơi. Quảng cáo, cách chương.